Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516 Đổ Thạch, Tam, Dưa Hấu Thạch Tư mà U Nguyệt là biết đến, hình dạng thoạt nhìn giống dưa hấu, bên trong chỉ có một ít giống dưa hấu hạt giống nhau linh thạch, loại này khai ra tới ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì những cái đó dưa hấu hạt căn bản không có gì dùng, cũng không đáng giá tiền. Khai ra loại này giống nhau đều mệt đã chết. Không nghĩ tới này nhân viên cửa hàng nhưng thật ra thành thật, không có giấu giếm chuyện này. Nàng chiều hắn vẫy vẫy tay, nói, chính chúng ta tuyển, ngươi đi xuống đi. Nàng biết này đó nhân viên cửa hàng phục vụ bán đi lỏa thạch có trích phần trăm, cho nên bọn họ đối đại gia đẩy mạnh tiêu thụ cũng là thực ra sức. Bất quá bọn họ cũng nhiều nhất đề điểm ý kiến, không dám thế khách nhân làm quyết định, bằng không khai ra bạch thạch khách nhân trách tội bọn họ liền phiền toái. Ngươi phải thử một chút, vẫn là muốn ta trực tiếp giúp ngươi tuyển? Mạc Tam hỏi. Ta trước thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này đó cục đá, có chút nóng lòng muốn thử. Này cùng linh hồn trong tháp những cái đó khoáng thạch có chút bất đồng. Những cái đó chính mình có thể cảm giác đến tình huống bên trong, trực tiếp là có thể khai ra linh thạch. Chính là này đó không giống nhau. Này đó khoáng thạch cùng chính mình không có liên hệ. Nàng không thể trực tiếp thăm hỏi tình huống bên trong, nhưng là nàng ở kia quyển sách đi học hiện tại có thể lấy tới dùng, nhìn xem chính mình rốt cuộc học được như thế nào. Nàng ngồi xổm xuống đi, ở kia đôi cục đá tuyển lại tuyển, cái này sờ sờ, cái kia nhìn một cái, cuối cùng tuyển một người đầu lớn nhỏ hình bầu dục lọa thạch. Mạc Tam nhìn đến nàng tuyển cái kia lọa thạch, ánh mắt sáng lên, bất quá lại chưa nói cái gì. Phía trước cho hắn nói không cần ở chỗ này tuyển người kia, vừa lúc phó xong trướng, chuẩn bị đi tìm người khai thạch. Xoay người liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ôm một cái lọa thạch đã đi tới. Lập tức kêu lên, ai, ngươi tiểu tử này. Như thế nào tuyển cái dưa hấu thạch đâu? Kêu xong sau hắn liền hối hận, bởi vì hắn thanh âm, không ít người đều chiều nơi này xem ra. Hắn đè thấp thanh âm nói, xin lỗi, bất quá ngươi nếu là tuyển cái này, liền tính khai cũng chỉ có một ít dưa hấu hạt, không có lời, này tảng đá chính là muốn một vạn trung phẩm tinh thạch đâu. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được như vậy nhiệt tâm người. Tuy rằng bởi vì hắn hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng là nhân gia cũng là hảo tâm, nàng cũng không tức giận, nói, không quan hệ, ta lần đầu tiên tuyển cái này, đương luyện tập. Nói xong nàng chiều người nọ cười cười, chiều tiểu hồ biên quầy đi đến. Người nọ xem Tư Mã U Nguyệt kiên trì chính mình lựa chọn, cũng không dám nói cái gì. Bất quá hắn lại cũng không có rời đi, ôm chính mình lọa thạch đi theo Tư Mã U Nguyệt mặt sau, muốn nhìn một chút nàng này rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Kết quả không chỉ là hắn, mặt khác cũng có không ít người muốn nhìn Tư Mã U Nguyệt chê cười. Mấy năm nay xem người khác khai thạch cũng là một loại lạc thú. Tư Mã U Nguyệt đem lọa thạch đặt ở trên bàn, kia tính tiền nữ tử nhìn đến nàng cư nhiên tuyển cái dưa hấu thạch cũng có chút kinh ngạc. Đặc biệt là vừa rồi còn nghe được có người báo cho quá nàng đây là dưa hấu thạch, không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn là muốn cái này. Công tử, ngươi xác định muốn mua cái này sao? Kia tính tiền nữ tử theo bản năng hỏi một câu. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, liền cái này đi. Vậy được rồi, Này khối lỏa thạch là 18,000 cái trung phẩm tinh thạch, nữ tử cười nói. Tư Mã U Nguyệt lấy ra tinh tạp, cắt 18,000 đi ra ngoài. Nữ tử đôi tay đem tạp đưa cho nàng, mỉm cười hỏi, công tử, yêu cầu khai thạch sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nữ tử chỉ khai thạch địa phương, nói, ngươi qua bên kia là được, tốt. Tư Mã U Nguyệt ôm lỏa thạch đi khai thạch địa phương. Nơi này có 2 cái khai thạch sư phó, 2 người đều đang ở cho người ta khai thạch. Nàng liền ôm chính mình cục đá ở một bên xem, thường thường cùng bên người 3 nam tử trò chuyện. Ngươi nói trên tay hắn kia khối có thể ra thạch sao? Mạc Tam dùng khuỷu tay chạm vào một chút Tư Mã U Nguyệt cánh tay, hỏi. Không đợi Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, kia khai thạch sư phó đã hạ đao, dựa theo người nọ yêu cầu, từ 1/3 chỗ cắt đi xuống, kia thiếu bộ phận rơi xuống mặt đất, bên trong một mảnh màu trắng, không có lục, mà mặt khác lớn một chút tắc có một chút màu xanh biếc loáng thoáng hiện ra. Xuất lục, ở đây người đều thấp giọng kinh hô, không giống bên ngoài như vậy lớn tiếng. Tiếp theo đao từ nơi này hoa, cái kia cục đá chủ nhân ở cục đá mặt khác một bên khoa tay múa chân. Một chút, Tư Mã U Nguyệt nhìn cái kia cục đá, nói, đáng tiếc cái gì, khúc béo bọn họ thấu đi lên, vừa vặn nghe được nàng nói chuyện, hỏi. Này lỏa thạch bên ngoài thoạt nhìn, hẳn là sẽ ra linh thạch, chính là không biết cái gì nguyên nhân, bên trong cũng không có cái gì hảo hóa. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng cho bọn hắn giải thích nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nàng thực khẳng định, cái này cũng liền ra cái pha lê linh thạch, pha lê linh thạch. Chính là chỉ khai ra tới linh thạch chỉ có hơi mỏng một mảnh. Loại này linh thạch mặc dù tỷ lệ thực hảo, cũng không đáng giá cái gì giá. Ngồi xổm trên mặt đất, người nọ quay đầu lại trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, nhưng thật ra hắn bên người một nữ tử chiều Tư Mã U Nguyệt quát lớn nói. Không hiểu cũng đừng nói bậy lời nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới tất cả mọi người đều chú ý khai thạch đi. Cứ nhiên còn có người sẽ nghe được nàng nói chuyện. Không nói lời nào liền không nói lời nào. Dù sao này cũng cùng nàng không gì quan hệ. Bất quá chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời. Kia khối ngay từ đầu làm người thực xem trọng cục đá thật sự chỉ khai ra hơi mỏng một tầng linh thạch. Kia tỷ lệ thiệt tình không tồi, chính là bởi vì quá mỏng, bên trong ẩn chứa linh lực cũng không nhiều lắm, cho nên là tác dụng không lớn. Cái kia cục đá chủ nhân đảo còn tính đạm nhiên, đứng lên, vỗ vỗ trên người dính thạch tiết, hắn bên người cái kia nữ tử lôi kéo cái mặt, rất là không cao hứng. Tiếp theo vị kia khai thạch sư phó hô. Tư Mã U Nguyệt xem tất cả mọi người đều không đi lên, liền đi qua đi, đem chính mình trên tay cục đá phóng tới khai trên thạch đài. Dưa hấu thạch, ở đây người nhìn đến nàng cục đá đều cười, vừa rồi cái kia nữ tử cười đến càng là lớn tiếng. Nhìn đến nàng như thế bình tĩnh bộ dáng, kia khai thạch sư phó nói. Công tử là lần đầu tiên đổ thạch sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Trước kia nàng đều là xem người khác đánh cuộc. Lần này thật đúng là chính là nàng lần đầu tiên. Công tử nhưng nghe qua dưa hấu thạch. Nghe qua, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta liền phải cái này. Này tiền đều thanh toán. Cũng không thể đổi ý đi. Kia bắt đầu sư phó lắc lắc đầu. Ôm quá cục đá cẩn thận sờ soạng trong chốc lát, một cái dưa hấu đầu cũng tưởng khai ra Tây Nha linh thạch. Thật là không kiến thức, cái kia nữ tử cười nhạo nói, tam muội không được vô lễ, kia nam tử quát lớn nói, vốn dĩ chính là sao, người khác đều cho nàng nói kia dưa hấu thạch khai không ra hảo thạch tới. Nàng còn không tin, một hai phải khai, ta dám đánh đố, nàng mới khai không ra hảo linh thạch tới. Nếu khai ra tới, ta đem tên của ta đảo viết, nàng kia bất mãn nói. Công tử tính toán như thế nào khai? Khai thạch sư phó hỏi. Sư phó chờ một chút. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nhìn nàng kia nói, ngươi muốn cùng ta đánh đố? Không sai. Nàng kia tiến lên một bước, khinh miệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi cái này nếu là khai ra tốt linh thạch tới, ta cho ngươi gấp đôi giá. Ngoặc kép, hết chương.